Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 21, Nguy Cơ. Phương Vấn nhẹ nhàng nắm tay trưởng, cũng không có cảm thụ được có chỗ nào không đúng. Chỉ là từ nơi buồng tim truyền tới liên tục không ngừng năng lượng ở nói cho hắn biết. Xanh đây hết thảy, bẻ bẻ cổ, đột nhiên có một đống năng lượng từ nơi buồng tim truyền vào thân thể. Phương Vấn thật là có chút không phải thói quen. Cảm giác thế nào? La Tiểu Thảo liền vội vàng hỏi. Cảm giác không sai. Chỉ là thế nào cảm giác có cái gì nỗ lực tiến nhập dầu óc của ta? Phương Vấn nhíu nói rằng. Tinh thần lực người càng mạnh mẽ hơn đối với tâm tình tiêu cực nhận biết lại càng nhạy cảm. Phương Vấn tinh thần lực cường đại so với lần nô ly chắc chắn mạnh hơn. Lòng hắc ám ảnh hưởng tuy là yếu ớt không dễ dàng phát giác. Nhưng vẫn là bị Phương Vấn phát hiện. Đây là khế ước làm sâu sắc tác dụng phụ. Đắc eo tàn nhẫn tính cách biết không nhận thức được ảnh hưởng ngươi. Ngươi lúc cần khắc chú ý. La Tiểu Thảo thở phào nhẹ nhõm. Giải thích. Phương Vấn nhíu mày. Gật đầu ta sẽ chú ý. Ân. Không có chuyện gì ta liền đi trước rồi. Phương Vấn liếc nhìn La. Tiểu Thảo. Luôn cảm giác cái này lần nô ly quái chỗ nào lạ. Thế nhưng. Cũng không nghĩ nhiều. Ân, La Tiểu Thảo gật đầu. Bị Phương Vấn vừa rồi cái nhìn kia nhìn có chút tóc. Thu hồi ánh mắt, Phương Vấn thân ảnh lóe lên. Trực tiếp tại chỗ biến mất. Hô, rốt cục làm xong. La Tiểu Thảo thấy Phương Vấn ly khai. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cùng với Phương Vấn làm bộ lần nô ly áp lực quá. Cái này nhân loại một phần vạn cái nào gân không có dựng đối với. Kenbunsoku Haki ở trên người nàng đảo qua, lập tức liền sẽ lộ tẩy. Kenbunsoku Haki không giống với tinh thần lực, ở phương diện chi tiết hơn xa tinh thần lực. Ở Kenbunsoku Haki nhìn quét dưới, La Tiểu Thảo xác định vững chắc bại lộ. Náo được rồi, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm tự trong đầu truyền ra. La Tiểu Thảo vừa mới trầm tĩnh lại thân thể chợt cứng đờ. Lão đại, ngươi... La Tiểu Thảo chìm vào tinh thần lực chi hải. Khiếp sợ nhìn xuất hiện ở trước mặt nàng lần nô ly. Cái này là cơ thể của ta. Tinh thần lực của ta chi hải. Lần nô ly lạnh lùng nói. Pháp sư đối với thân thể mình trưởng khống trình độ không mạnh. Nhưng đối với tinh thần mình lực trưởng khống là muốn rất mạnh liền mạnh bao nhiêu. Dù cho La Tiểu Thảo thừa dịp lần nô ly tinh thần lực suy nhược thời điểm đánh lén. Đem đưa vào tinh thần cũi. Nhốt lần nô ly, nhưng khi lần nô ly tinh thần lực khôi phục sau đó, những thứ này cũi cũng nữa trói không được lần nô ly. Lão đại, ta làm xong chuyện, La Tiểu Thảo đàng hoàng nói rằng, một bộ mặc cho ngươi xử trí dáng vẻ. Lần nô ly bất đắc dĩ lắc đầu, theo tay vung lên, La Tiểu Thảo hồn thể nhất thời trở thành nhạt, tất cả năng lực toàn bộ bị lần nô ly mạnh mẽ cướp đoạt. Ngươi đợi ở nơi này a. Chấm ngoặc kép. Lần nô ly nói xong câu đó rồi rời đi tinh thần lực chi hải. Chỉ để lại La Tiểu Thảo một người. Hệ ngân hà nơi nào đó. Luôn luôn sung sướng Guardian of the Galaxy lúc này tất cả đều trầm mặc làm thành một vòng tròn. Ngồi chung một chỗ. Cho dù là nhất nhảy thoát Destroyer Drax cùng thụ nhân Groot lúc này cũng ngồi đàng hoàng lấy. Ta cảm thấy được. Chúng ta hẳn là tìm xin giúp đỡ. Star-Lord đẹp trai tỉnh mở miệng, phá vỡ bình tĩnh, nói rằng, tìm ai? Thanos cùng hạm đội của hắn cường đại như vậy, người nào có thể giúp chúng ta? Người nào lại sẽ giúp chúng ta? Rocket nhíu nói rằng, Sanda vì băng giúp bọn ta đã hủy diệt, chúng ta không thể lại cho người khác mang đến tai nạn rồi. Mantis nói rằng, không lâu. Đang ở Sanda Guardian of the Galaxy gặp phải Thanos cùng hắn tiên phong vệ đại quân. Sanda Nova quân đoàn vì trợ giúp bọn họ thoát đi. Bị Thanos triệt để hủy diệt. Cả cái tinh cầu bị dẫn bạo liễu tâm trái đất. Triệt để hủy diệt. Cường đại Sanda trong nháy mắt biến thành trong vũ trụ vi bất túc đạo bụi bậm. Thanos thật sự là quá cường đại. Huống chi trong tay còn cầm có Space Stone. Reality Stone 2 đại đá vô cực. Ta không nghĩ ra. Vì sao Thanos muốn tới tìm chúng ta phiền phức? Rocket nghi ngờ nói rằng. vẫn không nói gì. Gamora cúi đầu. Thanos tại sao tới tìm bọn họ để gây sự, nàng lại không rõ lắm. Mặc dù không biết Thanos là từ nơi nào lấy được tin tức. Nhưng nếu hắn đã tới, đã nói lên tin tức này hắn rất xác nhận. Soulstone hạ lạc chỉ có nàng biết. Thanos đã tay cầm hai khỏa đá vô cực. Mà phương vấn trong tay cũng có 3 viên. Cuối cùng này Soulstone cực kỳ trọng yếu. Làm 6 viên đá vô cực trung thần bí nhất 1 viên đá vô cực. Soulstone tác dụng rốt cuộc cái gì không có người biết. Nhưng Gamora biết, viên này đá vô cực tuyệt đối không thể để cho Thanos bắt được. Đây là nhất định phải thề sống chết bảo vệ bí mật. Đây không phải là trọng điểm. Hiện tại chúng ta cần quan tâm là, làm sao thoát đi Thanos truy sát. Star-Lord cắt đứt hòa tiễn ngữ. Nói rằng, nếu như không phải Sanda vận dụng bí ẩn lỗ sâu không gian trước giờ đưa bọn họ đưa đi. Lấy Thanos trong tay Space Stone năng lực. Bọn họ căn bản không khả năng chạy thoát. Thế nhưng dù vậy, tay cầm Space Stone Thanos không bao lâu liền sẽ tìm được bọn họ. Lỗ sâu không gian vượt qua thời không quá gần. Thanos hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn tìm được bọn họ. Trừ phi có thể sử dụng con cọp cầu. Thế nhưng con cọp cầu chỉ mấy cái như vậy. Bọn họ có thể nghĩ đến Thanos bên người Ebony Maw tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại không cần nghĩ cũng biết. Thanos đại quân khẳng định ở con cọp cầu chu vi bầy thiên la địa võng các loại của bọn hắn chui. Vào đâu? Đi tìm phương vấn A. Người kia đại khái là hiện tại duy nhất có thể cùng Thanos chống lại người. Star-Lord mở miệng nói. Phương vấn cùng Thanos là đứng ở nơi này đa nguyên vũ trụ cực điểm nhất hai người. Có hắn hỗ trợ. Guardian of the Galaxy an toàn tính sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn biết giúp một tay sao? Rocket nhíu nói rằng, người kia nhưng là một lời không hợp trực tiếp diệt ego tinh hung ác loại người. Hơn nữa, bọn họ Guardian of the Galaxy cùng phương vấn cũng có một chút ma sát. Hội, Gamora mở miệng nói, phương vấn cũng đang thu thập đá vô cực. Mục đích của hắn là ngăn cản Thanos hủy diệt vũ trụ. Hai người này sớm muộn đánh một trận. Lập trường bất đồng quyết định bọn họ nhất định sẽ quyết ra một cái thắng bại. Hơn nữa hắn là đĩa. Cầu người thủ hộ. Chúng ta gia nhập à cầu trận doanh với hắn mà nói. Chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Gamora giải thích. Những người khác nghe vậy đều là tán đồng gật đầu. Chỉ là chúng ta bây giờ không có cách nào tới địa cầu đi à. Vẫn không lên tiếng Drax nói rằng. Con cọp cầu đều bị Thanos tiên phong vệ đại quân chiếm giữ. Căn bản không đi được. Nếu như dựa vào lỗ sâu nhún nhảy nói. Trước không nói muốn nhảy vài mới có thể đến địa cầu. Ủng có Space Stone Thanos cũng không phải người mù. Như thế thường xuyên lỗ sâu nhảy. Rõ ràng không thích hợp. Đến lúc đó vậy thật là tự chui đầu vào lưới rồi. Chúng ta có thể thông chi phương vấn. Làm cho hắn qua đây. Gamora vừa cười vừa nói. Có ý tứ. Những người khác sửng sốt. Không rõ Gamora ý tứ. Chúng ta làm khó dễ. Nhưng có thể làm cho phương vấn tới tìm chúng ta. Ngươi làm sao làm cho hắn qua đây? Star-Lord nghi ngờ hỏi. Gamora từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đỏ sậm hình tròn huy chương. Dùng cái này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.